micro. Hay anh ta sẽ cùng buổi thảo luận về cái chủ đề là chăm sóc trẻ sơ sinh sau sinh. Thì hôm nay mình sẽ đi vào một cái lâm sàng cụ thể để cùng cái nghe cụ thể của lâm sàng thì các bạn sẽ phân tích sẽ làm những cái gì. Thì cái chủ đề chăm sóc trẻ sơ sinh sau sinh đặc biệt các bạn là cái sau sinh. Thì cái này nó rất là thực tiễn mà mình có thể làm được. Buổi học hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn các bước chăm sóc thể tiểu và từ những cái bước đó thì các bạn có thể chăm sóc trẻ sơ sinh thể tiểu ở ngay sau sinh hay là lúc sinh luôn. Cái thứ hai là sẽ có một số các cái bước học các bạn cần đánh giá, giống như đánh giá chỉ số áp da hay chỉ số thì bao nhiêu điểm các bạn phải đánh giá như thế nào, hoặc là các cái chỉ số ví dụ như là đẹp cắt độ của một thì hay là đẹp cắt độ từ hai thì mọi người phải hiểu và mình có thể thực hành được. Ta sẽ đi vào một cái trường hợp cụ thể, một bệnh nhân ở phòng sinh. Đây là một cái trường hợp sản phụ mang thai bên đầu, 39 tuổi. Tức là lúc này họ đã bắt đầu rằng đẻ rồi. Thì trong khi sau khi rằng đẻ thì em bé sinh ra được một bé trai. Người ta thấy là thứ nhất da hồng hào này, nó khóc to này, phản xạ, tay chân lên hoạt này, họ đã khóc to yếu. Thì cái này người ta có đánh giá đó là sau khi em bé ra thì mình sẽ làm những bước gì tiếp theo. Về cái chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung điểm cần cách xử trí sẽ gồm những cái bước nào ở cái giai đoạn em bé sau sinh. Thì cái này mình sẽ chủ yếu tập trung là chăm sóc trẻ sau sinh ở ngay tại sau sinh là chủ yếu. Mình đi phòng sinh là mình đi sản được gần 2 tuần rồi đúng không? Có ai trả lời được các bước tiếp theo sau khi em bé ra sẽ làm những gì không? Cái này các bạn sẽ được học cái bài được gắn môi trọng và sử dụng để tìm ra mô bí bái. Thì các bạn đã nắm được một số bước sau khi em bé sơ sinh ra mình đã làm những bước gì rồi. Thì có ai có thể trả lời cho mình được không? Như em bé ra này, người đỡ đẻ đang cầm em bé ở trong tay thì bước đầu tiên lòng cô ủ ẩm, đây là da kia da và những cái lồng cơ hồi sức thì mình phải đem phải vẽ đi hồi sức, mà bổ đem vẽ đi hồi sức thì mình phải làm gì? Có hai trường hợp, tức là mình cho trong cái trường hợp này em bé hồng hào khóc to, trương lực cơ tổ thở đều, nhịp tim bình thường. Thì trong trường hợp này mình sẽ chăm sóc thường xuyên đối với những trường hợp bị đánh giá chỉ số áp da tốt. Chỉ cái chỉ số áp da này sẽ hướng dẫn cho mọi người đánh giá sau. Thì trong cái trường hợp này bước đầu tiên là lau khô, ủ ẩm, da kề da. Cái này là khuyến cáo thường xuyên của y tế từ năm 2009 rồi. Đó. Bước thứ hai là gì mọi người? Rồi bạn hãy thử đơn giản. Phải có ý kiến khác không? Để đây mọi người có thể nói thực tế khi mọi người đi làm sao mọi người thấy, hoặc là mọi người đi trực hoặc mọi người đang học sinh mọi người thấy làm những gì mọi người cứ nói. Để mình sẽ đối chiếu thử ở trên làm sao hai là cô giáo bên đây được mình học không? Không ai gì như vậy đâu. Hay là dễ của thôi. Dễ thế thôi đúng không? Như là cách chế độ. Cách chế độ nào? À, sau khi đau khô ổ ẩm da kia giá thì bước tiếp theo là cắt chế độ. Và nó có ý kiến được không? Nghe nhịp tim kiểm tra sự thông thoáng của đường thở, có thể hút đơn giản. Con bạn nào có ý kiến? Con nhận được chi nữa? Những vừa cả bạn này trả lời đều đúng hết đó. Cái này là khuyến cáo, đặc biệt là những trường hợp mà cái giá cây giá là mục đích mình cũng giúp cho trẻ ngủ sớm, giúp nó tiêu thụ mà cho quá trình ngậm bắt ngủ nó kéo dài hơn. Rồi có ai ý kiến gì nữa không? Có ai kể cho mình là sáu bước chăm sóc thiệt kiểu ở ngay tại con sinh không? Sáu bước. Nếu mà các bà đi phòng sinh trung ương thì nó sẽ có một cái bảng nó không không nó cũng sáu bước liền đi. Bước thứ nhất cụ lau khô của ẩm giá thì giá. Bước thứ hai tiêm oxytocin, thủ này nắm gõ thì cũng thứ hai nó cũng một phần nó giúp cho nhau đó không. Vì mình đám vừa đó mình sẽ đám nằm trong cái bối cảnh là xử trí tích cực nha thằng ba. Tiêm oxy xong làm chi? Rồi kèm các chế độ ngủ ngủ thì tiếp theo rồi có kéo chế độ có kiểm soát đúng rồi. Sau khi nhau bong ra thì cái động tác đầu tiên của mình là phải xóa đẩy tử cung. Vì lúc đó cái nguồn tử cung nó rất là rộng. Nếu mình không xóa đẩy tử cung kịp thời nó có thể dẫn đến tình trạng là đơ tử cung và bao tử sơ sinh. Có bước nào? À bước dừng, em bé cho. Mẹ cho em bé bước. Một số trường hợp thì mình phải kiểm tra nhau, mình phải kiểm tra từng sinh hôn thì có đất thì mình phải mấy hôn hôn. Đó là sáu bước chăm sóc thì bị yếu hơn ai tại phong sinh. Thì mình sẽ cho mọi người kéo có cái bảng này. Nếu ai đi bên phong sinh trong vườn sẽ thấy cái bảng hôn hồng ở bên kia. Ví dụ đi phong sinh thì phải nhớ được cả cái bước này. Cái này là thiệt yếu luôn. Cái này là sáu bước chăm sóc, cái này người ta khuyến cáo thường quý rồi. Nhưng cái này hầu như các cái cơ sở y tế nó đều áp dụng được. Thứ nhất là lau khô ở da khi da này. Bước thứ hai là tiêm bắp oxytocin. Oxytocin thì nó sẽ có nhiều đường truyền, nhiều đường dùng. Nhưng mà đối với những trường hợp sau sinh, mục đích sử dụng của nó là tăng co bọt tử cung, có thể sử dụng đường truyền tiêm bắp hoặc là đường truyền tĩnh mạch nhỏ do liều thấp. Dù mình dùng oxytocin mình đang phải 10 đơn vị, nhưng mà nếu mình tiêm trực tiếp vào tĩnh mạch thì nó sẽ có những nguy cơ gì nguy cơ khóc. Và vì sao không tiêm trực tiếp oxytocin vào đường tĩnh mạch mà mình thấy mình phải truyền vào một cái chai dịch hoặc mình tiêm bắt thơ có ai có xin gì đó sau sinh rồi sau sinh thì vừa thứ ba một câu hỏi dành cho chị bộ đang đi phong sinh nha. Mình có thể hỏi các bạn ở phần sau chị bộ không đi phong sinh. Vừa thứ ba là kèm các trụ mùa thì các bạn sẽ nghe thông thường là kèm các trụ mùa và kèm các trụ sở. Sở khi nào mùa khi nào thì sẽ mình sẽ phân tích sau. Vừa thứ tư là kèm như độ có kiểm soát. Vừa thứ năm xóa đẩy tử cung và bước thứ sáu là hướng dẫn cho bé uống sơn. Cái này là sáu bước chỉnh các bạn cân nặng đối với chăm sóc trẻ sẽ sinh ngay sau khi tài phong sinh cũng như là ba mẹ ngay sau sinh luôn. đối với chăm sóc trẻ sơ sinh đơn thuần á, tức là mình không tính đến cái chuyện mà chăm sóc mẹ đi, mình tập trung chủ yếu vào chăm sóc trẻ sơ sinh. Thì sau khi bé ra thì đầu tiên của mình là mình sẽ học kiểu ở chúc mừng chị đã học đến bé trai lúc mấy giờ đó, và bây giờ mình sẽ thông báo giờ sinh và giờ bệnh cho xã hội, được chưa? Cái thứ hai là lau khô ủ ẩm da kê da đối với những trường hợp ví dụ như là ổi xanh hoặc là ổi bọ cánh su, thì cả cái trường hợp đó thường để cái dự phòng bên trong mà trẻ nó có bị cánh su nó sẽ gây viêm phổi hoặc là đơn giản nó tiết ra nhiều, thì mình có thể sử dụng một cái hệ thống bơm có áp lực và có cái đầu hút nhỏ có thể hút qua cái đường mũi hoặc là đường họng của em bé, thì mình hút đơn giản thì mục đích chính đó là làm thông thoáng đường thở. Cái thứ ba là tập quán muốn chăm sóc cái trẻ là chăm sóc thường quy 6 giờ thì yếu như vậy, hay là mình sẽ làm cả cái cân hồi sức, thì cái vấn đề tập quán muốn đề thứ đó là mình dùng cái chỉ số áp da giống như quay lại cái tình huống ban đầu ở các bạn hồng hào khóc to đó, mình đánh giá áp da tốt trên 7 điểm thì mình mới chăm sóc thường quy, còn được áp da mình đánh giá dưới 7 điểm đặc biệt là dưới 3 điểm là ngạt nặng, thì lúc đó mình không có sử dụng chăm sóc các bộ thương quý như vậy nữa, mình sẽ chuyển qua một cái mục là chăm sóc trẻ sơ sinh cân hồi sức ngay sau sinh, thì cái đó là một cái chủ đề khác. Trong cái chủ đề ngày hôm nay chỉ tập trung chủ yếu là chăm sóc trẻ sơ sinh thương quý của mình, cả trẻ sinh ra có chỉ số áp da tốt trên 7 điểm. Mọi người lưu ý như vậy, cái việc mà các bạn đánh giá cái chỉ số áp da giúp các bạn định hướng ban đầu cái cách chăm sóc trẻ sơ sinh, nó sẽ phù hợp khi mà tình trạng của trẻ nó sẽ khác nhau, chứ không phải trẻ nào mình chăm sóc giống nhau hết. Một số bước tiếp theo như là kèm các lỗ một thì rồi tư vấn nuôi con phụ sữa và sữa mẹ. Ngoài ra một số vấn đề như là chăm sóc mắt, mình rửa vệ sinh mắt hoặc là mình tiêm cái vitamin K1 chẳng hạn, thì cái này mình sẽ đi cầm sau. Trong cái ngày hôm nay sẽ tập trung chủ yếu ba cái mục, gọi là ba bộ năm tập ba cái vấn đề chính này. Rồi đầu tiên đi vào phần lau khô ủ ẩm da kê da, thì mọi người có thể dùng những trường hợp em bé ủ ẩm da kê da, tức là da em bé sẽ tiếp xúc được cùng da người mẹ thường, để đảm bảo cái việc ủ ẩm, thì cái lợi ích của cái da kê da ngoài cái việc là nó giúp trẻ được hạ thân nhiệt thì nó có thể có một số lợi ích nào khác không mọi người? Vì sao phải da kê da thôi? Tại vì đó mình có thể cho trẻ mặc áo và nằm trên mẹ nó cũng được. Thì lúc này người mẹ họ cảm giác họ chỉ ở trong phòng một mình, tức là họ đang cảm giác họ chỉ vừa cảm một mình thôi, nên đôi khi người ta sẽ hơi lo lắng hoang mang. Nhưng mà nếu có con bên cạnh, đặc biệt là người ta thấy con không khỏe, thì họ sẽ đỡ yên tâm hơn. Vì sau khi bẻ ra sản phụ nó còn làm rất là nhiều bước, nào số đẩy được cũng lại nhau mấy lúc cũng một khoảng thời gian rất là dài, bị nhức bán phục vụ một tiếng, thì cái đó cũng là một cái tác động tâm lý nên mình có thể hỗ trợ cho người mẹ. Đối với lau khô ủ ẩm da kê da thì cần phải đảm bảo cái nhiệt độ phòng. Cái nhiệt độ phòng nó cũng cần phải đảm bảo điều kiện để cái da kê da này nó có hiệu quả trong cái việc ủ ẩm nó cao nhất. Thường thì mọi người nghĩ cái nhiệt độ phòng để cho mẹ bé trẻ nằm ở ngay sau sinh khoảng bao nhiêu là phù hợp? Có ai có ý kiến khác không? người đều đồng ý vì chúng sách là việc quen đó. Thưa các bạn, để nhiệt độ phòng ở cái mức ra trung bình khoảng 28 độ thì đối với cái thời tiết thì chắc phải chỉ lưu mà chỉ có nhiều thôi, thì ở dưới đặc biệt đây cái thời tiết nó có hơi nóng trùng cao thì khi nhiệt độ phòng nó có thể tăng, thì cái đó thường người ta có thể sử dụng cái hệ thống điều hòa để đảm bảo được cái nhiệt ở trong phòng nó đảm bảo tốt. Nhưng mà thường á, những trường hợp ở mình á, thì cái phòng sinh thường bệnh nhân nằm ít nhất là khoảng 2 tiếng đồng hồ, một thời gian nó cũng không quá dài. Nên cái việc này thì nói chung khuyến cáo, nhưng mà thường thực hành thường quy ở bên cái nhiệt độ phòng nó không được đảm bảo chuẩn là 28, khoảng 26-28 độ được. Đặc biệt là vào cái mùa đông, còn ăn vào mùa hè không mùa đông thì có thể sử dụng các cái hệ thống sưởi ấm, ví dụ như là hệ thống sưởi lò nhiệt con điện cũng được. Rồi đi vào cái dưỡng thì cái này ta gọi là để tránh hạ thân nhiệt, đặc biệt là trẻ bị bắt sợ ở nóng thì cái này ngoài cái việc giá da thì nên cần phải đảm bảo đủ một số các yếu tố như là nhiệt độ phòng này. Cái thứ hai là khi mình trẻ ra thì vì đầu tiên của mình nó là lâu khô của mình là khô hở cũng rất là nguy hiểm. Cái thứ hai ngoài ra thì việc mà không tắm sớm, đối với trẻ sơ sinh thì người ta sẽ khuyến cáo là tắm ví như là sau mạnh như một nhé. Khi nào tắm bé sau này một ngày hai ngày ba ngày một ngày, tức là sau 2-4 giờ thì người ta khuyến cáo tắm em bé. Và khi mà đi vào cái chủ đề tắm bé đấy thì người ta sẽ có một số cách hướng dẫn, tức là khi tắm bé thay vì mình nhúng cả người em bé nó vào cái chậu nước thường để tránh hạ thân nhiệt, thì cái nhiệt độ nước để tắm khoảng 32-34 độ C. Và mình có thể thử bằng mình dùng nước mình khuấy vào cái mặt trong cái cảnh mình cảm tay của mình, mình cảm được cái nhiệt độ thay vì mình cảm nhiệt độ bằng cái mu bàn tay của mình. 26-28 ví dụ như là giúp trẻ không cũng có hạ thân nhiệt. Ngoài ra cái giá đi giá nó cũng giúp em bé tiêm phủ mẹ sớm và giúp cái tình trạng cái bệnh cho bố sớm nó hiệu quả hơn. Đó là đi vào cái nguyên đầu tiên, đó là đảm bảo thì cả về chỉ số áp gan. Chắc là mọi người đã nghe chỉ số áp gan này rồi đúng không? Mọi người có thể ai hiểu cái chỉ áp gan nó bị tăng cái từ gì không? Đọc tiếng Anh bên này. Appearance. Rồi, chắc mọi người thì biết rồi. Áp gan thì nó sẽ gồm 5 chỉ số tương ứng với 5 chữ cái, được chưa? Tổng của nó là gì? 10 chỉ số tối đa 2 điểm mà người ta sẽ phân loại ra 8 mốc là 0, 1 và 2. Được. Mọi người có thể nhìn trên cái bảng nó gì mô tả hơn. Chữ A là appearance, cái này nó sẽ đánh giá về cái tình trạng màu da. Về màu da thì mình sẽ chia làm 3 mốc để cho mọi người dễ đánh giá. Nếu em bé sau sinh mà các bạn thấy nó hồng hào toàn thân thì mọi người cho 2 điểm. Nhưng mà nó chỉ hồng hào ở cái phần thân mình thôi, còn phần chi tức là tay chân mọi người nó thấy nó hơi tỉ tái thì mình sẽ cho 1 điểm. Còn được tìm toàn bộ cả tay chân mọi người sẽ cho 0 điểm. Được chưa? Đó là cách mọi người đánh giá. Đối với nhịp tim thì cái này thưa sau sinh cái đồ mà khi em bé ra thì mình có thể là các bạn sẽ để ý cho thương giá cái giá này mình gặp các độ mình ủ ẩm. Còn bệnh viện nghe tiếng mẹ ở cái giò giai đoạn này sau sinh khi giá cái giá rất là ít, không như là không luôn, mọi người có để ý không? Nên cái việc mà nghe những tiếng mẹ mẹ cái này thương mình hay bị bỏ sót. Còn những cái trường hợp mà kẹp các độ đưa em bé qua đến chỗ bàn sơ sinh á để hồi sức hay cho thở oxy gì thì cái nhịp tim này mình có nghe thì nó có cái có nghe thì kia có cái đoạn khi giá mình bị bỏ ngỏ cái giai đoạn này. Nhưng mà cái này mình có thể ngoài cái đánh giá nhịp tim thì mình còn một số các cái chỉ số khác, ví dụ như các bạn đánh giá cái nhịp thở quá nó có thời giảm sức hay không thì cái này mình có thể đánh giá thêm. Đối với cái chuyện phản ứng kích thích khi đưa các bạn sẽ thấy khi em bé nó ra tay chân nó cứ quay nhiều, nó nặng bắp nhiều thì cả nên các bạn cho hai con ra nó lại tay chân nó mềm nhùn vậy hẳn có cử động gì thì mọi người đánh giá không có cái mức độ và cử động nó nhiều thì mình đánh giá cho một điểm. Thực ra cái việc đánh giá chỉ số gan này nó cũng tốt lắm nhưng ăn nó cũng không khó lắm nhưng mà vì cái này nó có thể có nhiều chỉ số đôi khi các bạn mà bị quên thì cái này các bạn từng nhớ cho mình một số các cái mốc không và hai thôi. Điều tốt thì hai nó không tốt hoặc là xấu thì mọi người cho không có giai đoạn đúng gian gì chưa thì mọi người cho một đó là cách mọi người có thể nhớ tương tự cả cái chỉ số khác như cử động vân vân còn mọi người có thể để ý thêm khi có ai có thể nó mình cái vai trò của đánh giá chỉ số áp ra ở đây nó có ý nghĩa gì không này mình có nói nó có thể giúp mình định hướng được trẻ hay nó tốt hay không, nó cần nuôi sức hay không. Nhưng mà nó có tác dụng, nó có ý nghĩa gì với em sao được không? Có phải là dù đưa ngược ra thì mình sẽ hay nghe là đánh giá chỉ số ra trong vòng 1 phút, rồi 5 phút, 7 phút. Nhưng mà đưa mình sẽ hay thấy đánh giá 2 cái điểm là 1 phút và 5 phút. Có thể 7 hoặc 10 phút. Tuy cái bên tràng ở giai đoạn nóng phục nó cũng đã ở trên đó. Thì thưa cái ngán cái giai đoạn mà mình đánh giá trong vòng 1 phút ngay sau sinh thì cái chỉ số này nó cũng phải quyết định là cái tình trạng em bé dù áp cao ở giai đoạn trong vòng 1 phút nó có 5 điểm thôi. Nhưng mà sau khi ngồi trước mình cho lỡ thì áp cao sau 5 phút nó được lên 9 điểm chẳng hạn. Thì cái việc mà chỉ số áp cao ngay tại giai đoạn 1 phút nó không đánh giá cái kết cục của em bé này nó dự phòng xấu hay là tốt. Ngay tại một cuộc trong vòng thời điểm ngay sau sinh nó chỉ đánh giá cho mình là trẻ này có cần hồi sức hay là không. Có cái việc mà hồi sức thì cái này mình sẽ đi cảm biến ngay ở khoa chăm sóc trẻ sơ sinh cương hồi sức rồi. Nhưng mà các bạn bên nhân là một trẻ sinh ra chỉ số áp cao quá hoặc tiền bộ kiện chẳng hạn thì cái này nó không tương ứng với em bé này nó sẽ có tiếng lượng nặng sau sinh ví dụ như có thể có các cái điều hầu như những trường hợp mà bị thiếu oxy nặng nặng thì nó sẽ ảnh hưởng các cái vấn đề về thần kinh hoặc là đề bài nặng sau này đó. Quan trọng là nó có đáp ứng với cái tình trạng vô sức sau khi mình đánh giá ở ngoài điểm mồ mụ hay không đó. Nhưng mà mình phải chỉ với khoảng ai áp ra một cuộc sầu là em bé nó cũng sầu lên như vậy thì chỉ số ở cái giai đoạn áp ra một cuộc thấp nó không dự đoán được cái kết cục của trẻ ngay sau sinh. Mọi người lưu ý nó chỉ đánh giá trẻ này có cần vô sức hay là không. Trên bảng là cái bảng không nói thì chỉ số áp ga mọi người có thể để ý thứ ba thì cái này cơ hồi sức tích cực có thể sử dụng adrenaline bơm qua nội tiết cổ họng chẳng hạn có thể đánh tiêu đối với những trường hợp mà bộ hành bệnh nặng thì cơ hồi sức tổ thì cái thì đầu tiên là cơ phải đảm bảo không có đường thở và sử dụng oxy có thể oxy qua mồi hoặc oxy áp lực cao qua bọng áp cú chẳng hạn còn được áp ga trên vậy thì cái này mình sẽ sử dụng chăm sóc trẻ sơ sinh sau cơ sơ sinh lúc này đó là đi vào cái vấn đề đánh giá chỉ số áp ga rồi đi vào vấn đề chăm sóc ruột kèm cắt ruột thì nó sẽ có hai loại này nó là kèm cắt ruột một thì mà cần cắt phòng sớm hai thì ở khi nào ruột đối với trường hợp kèm cắt ruột muộn nó có những ưu và những điểm gì mọi người có thể cho mình ý kiến được không? Ưu điểm là gì này? Vì rằng sẽ kẹp buồn trong này nó sẽ có số thuật ngữ kẹp tắc của không mọi người biết rồi nhưng mà buồn là khi nào bao lâu có thể cho trẻ kiểu trẻ sẽ tốt hơn quá hiểu không? Kẹp tắc của buồn cái từ buồn ở đây là khoảng thời gian bao lâu sau khi bẻ ra nó mới từ đó đi tiền thì có thể sai hoặc có thể đúng có đây có này đó mình muốn khoảng thời gian 1-3 phút có bạn nào có ý kiến không? tổ chức y tế khuyến cáo là nếu mà kèm tác dụng phụ thì là ít nhất sau 90 giây, tức là một cụ 30 giây ngay sau sinh. Cái này là ít nhất nhé. Thì cái này thường các bạn sẽ nghe là đối với các cụ mua thì thường mình sẽ ở sơ nhé, đổ có tự mạch cho con bằng hay không này. Sau các bạn sẽ thấy nhân gian cái giai đoạn bắt đầu con đeo lại này. Tại lúc đó mình phải tiện hành kèm. Thì cái khoảng thời gian thì thường người ta sẽ khuyến cáo là ít nhất một cụ 30 giây, tên 90 giây đó. Rồi, một số lợi ích này, có ai giải thích được không? Một số lợi ích đối với kèm tác dụng mua. Lời gì này? Có lời gì mà mình phải khuyến cáo mình thực hành để bác sổ mua? Ngay gì? Một cái lời trước mắt mà mình sẽ thấy trực diện luôn là đối với những trường hợp kèm tác dụng mua, tức là nó sẽ có một cái khoảng thời gian sau khi em bé ra thì khi kẹp các lỗ thì em bé nó sẽ nhận được một lần máu từ mẹ, đúng không? Thường thì người ta nghĩ theo một số các cái nghiên cứu thì cái lượng máu nhận được từ mẹ trong cái khoảng thời gian mà chưa kẹp các lỗ sau khi em bé ra thì khoảng 80 ml trong vòng 1 phút đầu tiên. Thì bởi về cái tình trạng mà khi em bé nhận thêm máu của mẹ, một số các ưu điểm là thứ nhất nó giảm được cái tình trạng thiếu máu, đặc biệt là thiếu máu thiếu sắt ở trẻ sơ sinh ở trong vòng cái giai đoạn đầu nắng đầu tiên sau sinh thì nó giảm tình trạng thiếu máu. Ngoài ra đặc biệt các cái trẻ non tháng thì cái chức năng trong căn máu nó chưa được hoàn chỉnh thì nó cũng giảm được một cái tỷ lệ là giảm tỷ lệ xuất huyết não thức. Bởi vậy thưa các bạn sẽ hay thấy là đối với các cái trẻ sơ sinh chăm sóc thường khi nó phải có một cái bữa đó là ngoài cái các độ thì còn có thêm một bữa đó là tiêm cái gì đó cam bồ để dự phòng xuất huyết não thức. Còn đối với trẻ non tháng thì thưa các bạn có thể điều chỉnh cái liều này cao hơn thì thưa cái liều của mình là chỉ cần 1 mg đối trẻ. Như vậy nó sẽ có một số ưu điểm này để nói để trẻ sẽ giảm khi tình trạng là thiếu máu, đặc biệt là thiếu máu thiếu sắt ở cái trẻ và giai đoạn nắng đầu sau sinh. Vì trong cái lượng máu mà em bé nó nhận từ mẹ thì ngoài việc thiếu máu nó còn nhận thêm một cái lượng sắt nữa, cái sắt nó nằm trong máu mẹ nên mọi người để ý. Đối với kèm các lỗ mua môn thi á, thì mọi người mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một số cách để mọi người có thể thực hành kèm các lỗ. Thì đối với kèm các lỗ mua môn thi, người ta chỉ là khi mà mình đã giải chỉ số gan bé tốt mà mình chăm sóc lỗ thường xuyên. Cái này người ta khuyến cáo cho cả trẻ sẽ sinh đủ tháng và non tháng. Thực ra non tháng, nhưng mà cái non tháng trong trường hợp này thường là nếu mà các bạn thấy nó nặng mồm á, nó nặng mồm là từ bao nhiêu đâu mọi người? Nó nặng mồm. Mọi người buổi sáng nên mình sẽ hỏi để mọi người nhớ. Nó nặng mồm. Bắt đầu từ 34 tuần đến hết 36 tuần. Chứ là con nón tháng là dưới 37 tuần. Mọi người để ý này. Một số ưu điểm thứ nhất, ngoài này nó giảm tỷ lệ xuất huyết não thức, nó giúp cung cấp một lượng máu nhận từ mẹ. Rồi nó có thể giảm cái tình trạng thiếu máu sau sinh của các trường hợp mà có thiếu máu ở ngày sau sinh. Nhưng mà nó sẽ có một cái nhược điểm, và cái nhược điểm này chỉ có một thôi, tức là khi mà đối với các cái tình trạng mà em bé nó có thể bị tăng hồng cầu sẵn thì thường khi mà em bé nó nhận thêm một cái lượng máu thu mẹ nữa, một trong những cái nguyên nhân nó gây tình trạng vàng da sau sinh. Nhưng mà vàng da sau sinh thì gặp là về đọc tiếp vàng da sinh lý và vàng da bệnh lý. Sinh lý là vì sao? Sinh lý có ai giải thích được không? và giá sinh lý thay đổi gì cái chức năng cái điều đó chưa chưa hoàn chỉnh vâng nha. Do có sự thay đổi nên một lô đi chuyển từ loại gì sang loại gì em trong thai kỳ nó phù hợp với cái tình trạng oxy thấp, nồng độ thấp ở trong thai kỳ. Còn khi mà em bé ra ngoài rồi nồng độ oxy nó cao thì cả cái hồng cầu hạt em nó sẽ vỡ. Đối với trẻ nó thảm cái tình cái tỷ lệ vận chuyển từ cái hạt em sang hạt BA nó chưa được nhiều thì cái tình trạng cái hồng cầu hạt em nó vỡ nhiều lắm, nhưng đôi khi nó sẽ răng da thì hay gặp cơ hội là sợ hơn và là đối với trẻ nó thảm thì cả nên mà cái vấn đề về đọc thêm. Có ai học bề ép thành học bề trình bày kẹp các bộ mùa môn thi không? Kẹp các bộ mùa môn thi thì mình sẽ sử dụng cái gì? Mình kẹp như thế nào? Học hồi đi bán thôi, đúng không? Cái này mọi người có thể tự làm được nên cả bạn bị nhìn đi kẹp nha. Đối với các bộ mùa một thì mình sẽ sử dụng dụng cụ hay một cái kẹp nhựa vô cùng. Cái thứ hai, một cái cô sen. Cái thứ ba, cái đĩa, ba cái này. Rồi, thì có ba cái. Mình lấy cái nào mình dùng được đấy. Rồi kẹp nhựa. Rồi mình kẹp ở đâu? Rồi, xong. Đúng rồi, buồn họ tư kẹp nhờ về phía mẹ và mình sẽ bổ đến băng cô xem và sau đó mình sẽ dùng kéo cắt cái giấy đủ cắt kẹp nhờ bao nhiêu 0,5 đến 1 cm được chưa? Như vậy cái bữa nay các bạn có thể thực hành cái làm sao được dù đi phòng sinh hoặc là các bạn đi trực chẳng hạn mà các bạn muốn làm thì các bạn xin vượt được. Cái này nó không khó nhưng mà muốn làm được thì mọi người phải biết cách để làm đó. Đó, như trên bảng nó sẽ có thêm mô tả cho các bạn. Nhưng mà mấy cô cũng hơi khó tại vì mọi người có thể chạy cho mình là vì sao mà khi mà cắt thì đúng không? Mình cắt không dạ. Xem đẻ không xem đẻ đâu xong rồi phụ mấy cô dán cái tờ câu hỏi thứ nhất, câu hỏi thứ hai, vì sao phải kẹp nhựa mà phải kẹp cắt cái miếng rổ 2-3 cm thay vào đó mới kẹp sạc, cái nó cũng hơi khó đúng không? Vì khi mà kẹp dài hơi giá cái miếng rổ khô hay nó rụng nó thể dài hơn. Đó có hai câu hỏi, như vậy mình đi qua câu hỏi thứ nhất, đối với cắt chế độ, vì sao không cắt sạc? Hai câu hỏi này nó cũng có điểm tương đồng đấy. Hiểu câu hỏi không này nè? Là to lên gì nhé? Cô là kẹp cắt, khi mình cắt kẹp nhiều có 0,5 cho 1 cm là để khi nghe rốn nó hồi tử thì nó sẽ teo lại, nó khô và thì không bị rớt cái nhựa ra. Thứ nhất là bà nói là tránh cái hiện tượng giấy đổ, nó cái kẹp nó bị tụt đúng không? Dạ. Có ai có ý kiến gì không? Mọi người có nghĩ đến bình tĩnh là nhiều khi mình kẹp cái chế độ ví dụ mình kẹp quá sáng mà lỡ cái kẹp thứ nhất mình kẹp đúng hoặc là mình kẹp nó bị tuôn ra chẳng hạn thì lúc đó còn cái phần nào nữa để mình kẹp rồi về thì việc mà kẹp cái kẹp nhựa cắt cái chế độ 2-3 sáng là người ta có cái mục đích thứ nhất là tránh cái hiện tượng thứ nhất cái giấy rụng nó bị tù lắp cái kẹp nó bị tù ra mình sẽ còn cái phần chứng nó cái giấy rụng một điểm kẹp. Cái thứ hai Ủa, cả các trường hợp mà trẻ sơ sinh cần hồi sức tích cực á, ví dụ người ta bù dịch điều dài mà lượng lớn á, nhưng mà đối với trẻ ở cái tình trạng sơ sinh cái vén nó rất nhỏ và thường người ta phải bù dịch trực tiếp ngay qua lấy cái vén đến chỗ cái tỉnh mạch rộn luôn đó, nên mình cần một cái khoảng để mình có cái lập lấy được cái đường truyền chứ. Còn khi mà kẹp cắt thay vì không kẹp cắt sạc mà phải kẹp cắt 0.5 để một sáng thế nhất là tránh tù là cái nãy nói đó, để có khoảng cách để khi mà trường hợp tù thì mình sẽ kẹp sạc lại ở ngay cái vị trí mà cách cái chính lỗ tránh cái hiện tượng này. Những cái câu hỏi mình trả lời nhưng mọi người sẽ được một số đó. Rồi cái này là đi mình xong cái kẹp cắt lỗ nguồn một tí. Như vậy ngoài cái hội ngữ kẹp cắt lỗ nguồn một tí thì còn kẹp cắt lỗ sớm hai thì. Như vậy khi nào kẹp cắt lỗ sớm? Thứ nhất em bé cần hồi sức. Phải thứ hai, có trường hợp nào em bé nó tốt số khỏe mình cũng phải kẹp cắt lỗ ngay. Thường nó cũng bổ cổ, nhiều bổ cổ, bổ cổ, nó sẽ vong chút cái nợ, nó không phải ngừng cái tình trạng của bé. Nhưng mà đã trong cái trường hợp là em bé nó khỏe, áp gá nó tổ này. Mà thấy khi mình kẹp các bổ mù thì như khuyến cáo. Nhưng mà trong trường hợp nào mình cũng phải kẹp các bổ sớm. Rồi, các cái tình trạng cấp của mẹ, dù sau dết em bé nó có tổn mà mẹ đang đơ cũng đang kẹp họ đã không biết mình. Hoặc là mẹ sốc hoặc là tìm mà gì đấy thì mình cũng có thể từ từ mà đời giá độ nâng cầm kèm cắt được nên là kèm cắt độ này đó. Có một trường hợp nữa, trường hợp nha mổ để thái thì mình sắp sao nó giá kỳ giá mà đời giá độ nâng cầm được mẹ đã được trải sáng phủ ở trên bụng rồi. Lúc đó mình mặc nghĩa mẹ tổ mình hoa thương mình sẽ kẹp cắt cổ mà đến mẹ ra. Mình không có kẹp cắt cổ nhưng mà giá thì giá, nhưng mà mình không được xong sẽ được. Nếu mà sẽ có cả các trường hợp đó là sau khi mình kẹp cắt cổ xong mình chăm sóc cổ mình cắt cổ mẹ thì mình có thể đưa em mẹ quay ngược trở lại nằm ở vị trí chỗ ngực của mẹ. Thì cả nhà mình cũng thể gặp ở trong các trường hợp mổ để thai. Nhưng mà mình những ai mà vào xem mổ thì vậy nhưng mà mình có thể thấy được. Nhưng có xin đi xem mổ lấy. Đây là cách mà kèm cho xin đi rồi. Sớm hai thì. Thì thứ nhất là mình sẽ tiến hành kèm cắt cái độ nhanh nhất có thể. Có thể là để hồi sức lên bé cũng có thể là để xử lý các trường hợp cấp cứu ở mẹ. Lúc này thì người ta thường người ta không có khuyến cáo cụ thể cách kẹp cố xem như thế nào là hợp lý. Vì trong trường hợp này cái ưu tiên nhất của mình là có thể là em bé hoặc có thể mẹ con cái tiền kẹp kỳ đồ ngữ cách chính độ quá mới sáng mua được đó 15-2 cái sáng đó không kẹp tao bị mơ mất rồi quá mất thời gian. Thì trường cái này mọi người có thể nghĩ là mình sẽ dùng hành kẹp các bộ nhanh sử dụng bằng hai cái cố xem thay vì sử dụng cái kẹp nhựa như cái kẹp gì. Như vậy cái này sẽ có hai thì như thứ nhất kẹp các chế độ hai thì mình sẽ sử dụng hai cái cố xem đó. Sau khi mà mình cắt chế độ xong á thì cái này em bé sẽ được có thể em bé cứ hồi sức thì mình sẽ cho em bé hồi sức nằm ngửa với việc trung gian cho là không thuận lợi rồi cho sử dụng oxy hỗ trợ. Và sau khi mình đánh giá mình hồi sức sau 1 cụ thì mình đánh giá sau 5 cụ mình đánh giá áp gan nó tốt chẳng hạn, lúc này mình có thể tiến hành chăm sóc cổ thường đi, lúc này mình quay trở lại mình kẹp các cổ thì thứ hai mình sử dụng kẹp thì kẹp các cái cổ 2-3 sáng rồi sử dụng một cái cố xét cả múa kẹp tương tự như cắt cho các cổ múa. Như vậy nó cổ hai cái bụi kẹp cắt lần nên người ta phải gọi là hai thì thương đối với cả cái trường hợp mà đổ thì mọi người thấy khoảng sau các ngày là sẽ rụng, mấy ngày đổ rồi đi hầu sàn thả mình đến sông đá rồi là bác ơi còn anh thì anh em ra biển mất cái mô độ đồ các anh phải chuyển qua điểm trả lời rồi khi về nhà thì em có nên bắn rổ bị không đó là khi em gặp đi làm ráng để nó sờ vì cái rổ nó bị chung mà nó chạy đi bất thường thì mọi người có gì thứ nhất rụng rổ trung bình khoảng 70 ngày có những trường hợp nếu mà cái cuộn rổ nó nhỏ ví dụ các cái thai nhỏ nhẹ hơn thì nó có thể sợ 5, 6, 5, 7 ngày còn những trường hợp thai to cái thạch quá trống nhiều cái giai đoạn nó to cái thời gian rụng rổ nó bị khô béo cái giai đoạn nó sẽ lâu hơn nên thường trung bình 70 ngày đó cái thứ hai thì trong quá trình chăm sóc rổ mình sẽ hướng dẫn họ dù khi tắm mình có nên nhúng em bé lâu trong bụng trong bông được không? Nguy cơ thứ nhất là có thể xe thì hạ thân nhiệt là có bộ chế độ nếu mà sinh ra chỗ mà nó bị ẩm cửa à. Thứ hai sau khi tắm xong nó mình để thương các bạn sẽ thấy là có thể mát tả thì người ta thường thấy kéo lên cao bé cái bông đúng không? Thì cái này không khuyến cáo vì cái này thường cái chăm sóc của thương quy là phải để khô và thoáng đó thì mình sẽ cho các bạn có cái hình ảnh có thể tư vấn để mình hướng dẫn cho họ cách để bọc rổ các bạn nghe cái hình số 3 cái hình số 3 mà thương người ta sẽ để cạo rổ để khô như vậy còn đặt cái hiện tượng mang quần áo mà bịt kín cái rổ đó nó sẽ dễ tình trạng bọc rổ phía bên dưới đường khô còn tránh tình trạng nó ngấm đẻ ở trong rửa mình có thể sử dụng nước khô và rửa nhẹ tân vân nó sẽ rửa ở phần thân và phần đầu riêng đây là quả trên nó rụng rổ trong cái thuyền cáo chăm sóc rổ người ta cũng chỉ sử dụng hai từ thôi sạch và khô chứ các bạn sẽ thấy nghe là nếu mà sau khi mà mình kẹp các rổ các bạn sẽ thấy là mình có hoa loãng cứ vô đi hoặc bị ta đi và người ta có xả khô nhất khi chân mình rổ được kẹp các thì tại đó người ta khuyến cáo là trung bình là 7 đến 10 ngày cả cái loài mà đúng rồi thì sẽ đi bỏ rổ phần trăm thôi tức là cái nồng độ thấp thì cái thứ hai mọi người phải để ý là cái da em bé nó còn rất là mỏng nếu mà cái phần cái loại skin mà mình không mình làm nó bị giới bẩn vậy bẩn ở trên da nó bị nhiễm da hoặc bị tẩy da thì thường người ta sẽ lọt sẵn một cái khăn hoặc một cái sẵn mỏng ở dưới cái bụng để được cái người vệ sinh này. Đó là ba cái vấn đề mà mình sẽ tập trung chủ yếu khi mà đánh giá chăm sóc một trẻ sơ sinh ngay sau sinh ngay tại phòng sinh. Còn những trường hợp mà sau khi em bé được chuyển đến phòng hậu sản, đặc biệt là sau ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba thì em bé sẽ sơ sinh nó còn được chăm sóc một số các cái vấn đề khác, những chăm sóc mắt chẳng hạn, thưa và các bạn phải khi mà chăm sóc mắt, vệ sinh mắt cho em bé thì thường mình sẽ sử dụng cái gì? Đồng hồ sinh lý đúng không? Thường thì các bạn sẽ để ý là đồng hồ sinh lý nhưng mà sẽ có cả các trường hợp ví dụ như bệnh nhân sẽ thắc kia là có em mắt nó bị gan nhiều chẳng hạn hoặc là thấy mắt nó bị động lại nó vỡ ra thì do cái dị gan nó nhiều và dễ thì hai mắt lại thì trong cả các trường hợp đó mình làm gì mà mình lúc đó nếu mà chúng ta rửa đường mùi lớn hơn có thể hãm hệ được vì có tình trạng dị gan thì mình phải quan sát khi dị gan nó màu sắc lên màu vàng màu xanh hay là nó mù đục cái chẳng hạn thì cái đó mình phải sử dụng thêm cỏ kháng sinh nhỏ nhỏ ví dụ như đối với cả trường hợp thường mình có thể sử dụng thêm mẹ tobramycin hoặc là keri còn đối với cả trường hợp lâu thì mình có cái dung dịch vàng đi ra nó tỷ lệ cái ngoài lâu đến xanh đây nó rất là ít. Một vấn đề cuối cùng trong việc là chứa ứng cho là sự khi ba em mọi người trường hợp là ví dụ đứa con giờ này nó không ngồi sổ các cái chuyện cáo người ta là thương đấy cho trẻ bú sợ đặc biệt là trong vòng ba tháng phụ ngay sau sinh nên cho trẻ bú hoang con trong vòng 6 tháng đầu và có thể là kéo dài cái khoảng thời gian này lên đến hai năm rồi. Đối với trẻ xuất sinh sau khi mà sau sinh thì nhỏ hay có các hiện tượng nôn trở thì mình sẽ tìm kiếm một số các cái yếu tố nguy cơ. Tại đây vừa hay học thì mình có nói Cái dạ dày của em bé sơ sinh sẽ phát triển dạ dày từ bên trong nhồng đến góc tu. Cái thứ hai, cái dạ dày của em bé hôm nay các bạn thấy nó hầu như nó thẳng. Còn cái dạ dày tự nó thì có cái đường cong nên nó sẽ đặt được cái dịch vụ trong đau ngược lên. Cái hai dung tích dạ dày của em bé sau sinh đặc biệt là ngay đau cái khoảng 5 mm như thế này nên mình phải để ý cái lượng dưỡng cung cấp mỗi ngày có thể khác nhau. Chứ vậy ngày nào như ngày nào ơn mới sinh ra từ đói phá khoảng 20 mm mà bắt nó cũng để tính lượng chắc chắn nó luôn. Mà nó trở nên nó có thể gây viêm phổi. Rồi, nội dung ngày hôm nay mình bày đến đây quyết định trong cái chăm sóc thực sự thiên quy mình nhắc lại đã làm gì cho mình 6 bước chăm sóc thiên quy như này cái bạn mô tả trong số cả thứ 6 bước chăm sóc thiên quy mẹ đó có thể bao gồm chăm sóc cả ba mẹ và trẻ sơ sinh sau sinh còn khi gửi là chăm sóc trẻ sơ sinh ngay sau sinh thì mọi người sẽ tập trung chủ yếu cho mình ba cái. Đầu tiên khi trẻ ra thì mình đánh giá chỉ số áp ga. Từ áp ga trên 7 thì mình chăm sóc thường quy. Chăm sóc thường quy là khi để cắt lỗ mùa một khi tư vấn cho con để bù sớm hỗ trợ thêm một số cái chăm sóc khác ví dụ như là chăm sóc mắt hoặc là tiêm vitamin K1. Đó là ở khi ngày nào trong thời gian qua ngày thứ hai bắt đầu cửa giường chắc tắm như thế nào rồi thì tư vấn rộ sau hôm nay bằng sau đó nó rộ nền bạc điện được các cái độ nhiều nghiêm nghiệm ở chính rộ có cái tiền trình bất thường ở cổ rộ thì các bạn không được kỹ rồi có ai có ý kiến gì không? Có kể cái chiếc cho à đợt xin bình an. Thì mà nhận máu từ mẹ khi trong cái khoảng thời gian 1-3 phút á thì người ta nghĩ đủ trong phút đầu tiên thì lượng máu em bé nhận được từ mẹ cũng là khoảng 80 có thể lên 100 mm. Khi tại này cái lượng máu này mọi người thấy nhiều hay là ít bà ngoài thấy họ nó hơi bị bỏ ấy đó, nếu cả nắng tại nắng nó thấy họ được đó, cái lừa đó là nó thì bổ sung thêm một ít, nếu có từ việc lợi ích của việc nhận mẫu từ mẹ là nó còn nhận được một cái lượng sắc nữa. Thì thương theo một số các ý tuổi thương trẻ một năm đầu đời thì lên nhiều mẫu, đặc biệt nhiều mẫu biểu sắc nó cao thì cái này nó tỏ ra nó có lời để giảm cái tình trạng thì mẫu biểu sắc tránh cái niềm từ quyền mẫu hoặc là đời sống sắc ở trẻ sơ sinh. Còn cái bức lời thì có vang giá, và vang giá thì cơ chế của mình hẳn phải là do nhận mẫu nhiều rồi đã không coi được, mà là bản thân cái em bé đó nó vang giá thì ra các bạn nghĩ cả trường hợp hai đó hả, thì cái tỷ lệ vang giá nó nhiều hơn và lên đến 80%, mà thai đủ tháng tỷ lệ vang giá nó có khoảng 20-30% thôi, chứ không phải trẻ nào ra ở kèo cấp của mùa hàng vang giá ấy, nó có một số trẻ nó có thôi. Thì cái này chủ yếu là do cái tỷ lệ hemoglobin F ở trẻ nó nhiều hay ít, nó vang giá nhiều hay không vang giá sự, chứ không phải là nhận mẫu từ mẹ nó sẽ vang giá đó, đó có thể nó kể cực tiếng với tình trạng cả hôm sau khoảng 10 đến 1 đô như thế nó gây bởi không? Được. Mời bạn. Được. Siêu ấm đúng không? Siêu ấm trẻ sơ sinh. À rồi, tiêm thì mình ra. Tiêm vitamin K1 cho trẻ sơ sinh, sáu sinh. Thì thường các bạn sẽ thấy cái bước tiêm vitamin K1 nó là một cái bước chăm sóc thường quy đối với các trẻ sáu sinh có chỉ số áp gan tốt. Thì cái này nó được thực hành thường quy, trẻ sẽ được tiêm vitamin K1 ngay sáu sinh luôn. Mà các bạn nếu mà các bạn đi học sinh có mặt thấy bệnh nhân trẻ thì các bạn sẽ thấy. Còn đối với những trường hợp nào thường cái liều tiêm vitamin K1 ở đây là liều dự phòng, tức là dự phòng giảm tình trạng tỷ lệ xuất huyết do giảm tỷ protein ở trẻ sơ sinh. Thì cái này đối với chăm sóc thường quy thì người ta chỉ sử dụng liều dự phòng 1mg, nhưng mà đối với cả tình trạng trẻ non tháng, đặc biệt là trẻ dưới 34 tuần, thì cái liều mà mình sử dụng vitamin K1 có thể gấp đôi hoặc là gấp ba. Vì thường các trẻ non tháng, đặc biệt là non tháng dưới 34 tuần, nó cái tình trạng đặc biệt xuất huyết não cấp nó hay gặp hơn, thì thường người ta sẽ sử dụng cái liều cao hơn, tức là liều thay vì liều dự phòng mà là sẽ dùng liều điều trị. Còn cái liều dự phòng ở đây sẽ khuyến cáo là một bước chăm sóc thực hành thường quy đối với trẻ sơ sinh ngay sau sinh, và cái bước này sẽ được em bé sẽ được tiêm ngay tại phòng sinh. Ok. Ai ý kiến gì nữa không? Thì em bé có thể gửi ra, tức là người nhà có thể bong và đợi đi với mẹ đến phòng hậu sản luôn chứ không cần phải gửi sơ sinh. Những trường hợp gửi sơ sinh là những trường hợp em bé nó có vấn đề gì như là nó uống được, nhưng mà trong trường hợp em bé 6 mổ mà cả năm trong phòng mổ thì chưa uống kịp á, thì thường người ta sẽ sử dụng sữa dầm thêm bằng sữa công thức. Thì bà bệnh của bà có lý do đó là 6 mổ em hai mà bệnh nhân chưa uống, em bé chưa được uống nhưng mà đã được gửi lên cái phòng hồi sức sơ sinh luôn. Và sau 2-3 ngày sau em bé được về lại với mẹ. Các bạn hỏi lý do thì bệnh nhân nói là do em bé nó bị nôn trở gì đấy, hơi khó thở. Thì mới quay ngược trở lại là em bé sáu sinh nó đã bù đâu mà nôn trở, đúng không? Thì mấy người nói đó, chứ bố mẹ thì bị sửa khác chứ không ai để em bé đó được. Thì cái đó là một cái có thể giúp mình gợi ý những gì đấy quan từ ngoài cho mình. Cả thứ hai, cái vấn đề khó thở như cái này, những trường hợp trẻ sau mổ lấy thai, nếu mà các bạn để ý là những trường hợp mà sinh thường, khi mà sinh thường thì em bé, khi mà em bé đi qua cái ống đẻ là âm đạo thì thường nó sẽ có một cái hiện tượng là cái phổi em bé nó sẽ được, người ta gọi là nó sẽ được có nhiều tự nhiên, mọi người không phải trưởng thành phổi. Tức là một cái đặc điểm khác ở trẻ sơ sinh, nhớ sinh đường âm đạo, sinh mổ đầy thai thì người ta ghi nhận được cái tỷ lệ suy hô hấp khó thở sau sinh hoặc sau đẻ nó có tỷ lệ khác nhau. Mọi người có nghe, không? Có nghe đúng không? Mọi người có ai có thể giải thích được cái vấn đề này không? Là do tạo động của cái ống đẻ, thường nó sẽ có cái lực tạo động con phổi, nó giúp tổng cả cái dịch ở trong cái lông tị ná hoặc là tị quẩn nó ra bên ngoài, nó giảm được cái tình trạng ứ đọng dịch. Đặc biệt là thưa các bạn sẽ thấy đây, các trường hợp sau đẻ sau mổ đấy sẽ có các cái bệnh nhân em bé nó sẽ được lạc thông qua đường thở bằng việc uống đơn giản, nhưng mà có trẻ ăn cơm. Nhưng mà mổ đẻ thai thì thường là làm thường quy, nó sẽ có sau mổ đẻ thai em bé nó sẽ có cái bàn chăm sóc trẻ sơ sinh và cái việc mà uống đơn giản là thường quy. Nên những cái trường hợp sau sinh thường á, cái tỷ lệ mà người ta ghi nhận sự không khó thở sau sinh nó thấp hơn và nó có ý nghĩa hơn so với cả trường hợp mổ đẻ thai. Vì mổ đẻ thai là hẳn đi qua được đường đào, nó không có bị gì chen hoặc là tạo áp lực bởi cái ống đẻ mà mình mổ không được bụng mình bực đầu mà mình lấy những cái bé ha, nên hẳn có cái tác động vào cái phổi. Nên thường các cái trường hợp này có thể ghi nhận cái tình trạng này ở cả trẻ đủ tháng, nhưng mọi người đủ tháng phải là trẻ nó sẽ không có tình trạng thấp, nó vẫn có cái tỷ lệ là trẻ đủ bình thường không ở cả trường hợp mổ đến thai ở thai đủ hạn. Và cái này người ta gọi là hồi chứng chậm hấp thu. Mọi người có thể nghe tin được cái tên là hồi chứng chậm hấp thu ở cả trẻ mổ đến thai, thường là mổ chủ động. Tức là mổ chủ động là mổ khi chưa có dấu hiệu chuyển dạ, chưa có sự có bỏ của tử cung đó, chưa có sự tác động qua em bé, thì có thể gây ra tình trạng là siêu hấp. Do người ta gọi một cái này là một cái trực đó sự hấp loại trừ nha mọi người. Tức là sau khi loại trừ tất cả các những cái khó thở sự hấp ở trẻ thì cái này là hướng tới sự hấp do hồi chứng chậm hấp thu, là cho nó ứ đọng cái dịch tị ná nhiều hơn nơi khó thở thì thường tại cái trường hợp này. Bởi vậy thì sau mổ thường sẽ có hút đơn giản thường quy, hút bằng mũi hoặc hút bằng đơn vị. Nắm được các cái vấn đề cần chăm sóc cho trẻ, có ý kiến gì nữa không? Mời em. Dạ, cô là khi mà mẹ bị viêm gan B, để giảm nguy cơ nhiễm viêm gan B ở trẻ thì có những con đi đến tại được tập cách tiêu thụ không? Trẻ các chế độ liên quan với tức là em gì đây, có suy tiêu, Và nói là cái việc đều cắt số, tức là thấy bây giờ trường hợp kỹ thuật về em nghĩ là phải đều cắt nhanh đúng không? Ok. Mình sẽ nói là câu hỏi này. Tức là và nói là đối với các cái trường hợp mà mẹ mình đi không về, mà chứ sau sẽ mình nên kẹp cắt số sớm, hay mình kẹp cắt số muộn để giảm cái nguy cơ. Khi mình nói kẹp cắt số muộn là em bé có những cái một lượng máu với mẹ. Như thế thì trong trường hợp như thế này là bởi em bé nó nhận thêm một cái lượng ví dụ từ mẹ nữa, thì bà nói chứ trong hơi mấy tháng kẹp các bộ nhánh này là thì ai có ý kiến gì chiều quá nhỏ không nhỏ thì nó biết không biết vì nó nhỏ quá từ mẹ có ý kiến không chắc có chứ. Trên trường hợp việc em bé thì máu đã truyền sang má, trong cái trường hợp ở trong bụng má rồi thì thêm một lượng nhỏ hẳn cục chẳng trên đường mà cũng là đại cũng bị sẵn rồi. Nhưng mà cái máu nó đã có hòa lẫn mà nếu mẹ bị viêm gan B thì có sinh ra có chắc chắn là bị viêm gan B không? Không. Vâng. Thực ra bạn hỏi cái tiêm kẹp các ổ nhắn hay là kẹp các ổ mùa, cái đó nó liên quan đến việc là mẹ có truyền cái virus viêm gan B có cho con hay không. Thì thực ra cái này là hiện tượng hoang nhau thai, nó nằm trong thai kỳ rồi. Nó có sự thông thương mẫu giữa mẹ và con ở trong thai kỳ rồi. Nếu mà chuyện kẹp cắt hổ sớm hay muộn nó có ý nghĩa trong các cái trường hợp này. Nhưng mà nó sẽ có một cái nguy cơ nếu mẹ bị viêm gan B mà nó sẽ truyền qua cho con. Cái nguy cơ cao nhất đó là bắt đầu trong quá trình chuyển dạ. Đây là cái tỷ lệ mà để cái virus viêm gan B mà nó lấy từ mẹ sang con ha. Cái nguy cơ hay là cao nhất là nó trong các cái trường hợp bắt đầu có được tường chuyện nhà nhau con đâu cả kiểu thì những trường hợp mà mẹ với ông về thì sau khi các cái trường hợp sinh đẻ dù tiểu thương tần sinh mô mà nó cái bé nó có thể bị xây sữa không các cái vấn đề mà ở đêm xây sữa ở giá có tiếp xúc được tiền mẫu mẹ thì cái nó mà còn có nguy cơ hay dễ truyền cái viêm gan vi khuẩn viêm gan từ mẹ sang con, nguy cơ cao nhất là trong quá trình chuyển nhà. Và thường các cái trường hợp này thì tùy cái tình trạng cái ví dụ như mẹ mẹ nó thể hoạt động hay là không hoạt động và mẹ có dùng thuốc kháng virus trong thai kỳ hay không, mà cái nguy cơ truyền viêm gan từ mẹ sang con nó nhiều hay là ít. Ngoài ra thì sau sinh người ta có sử dụng cái vaccine viêm gan B để dự phòng. Vaccine viêm gan B để dự phòng thì người ta nói nó có giải thương khuyến cáo là trong vòng 6-2-4 giờ sinh mình phải tiêm cái vaccine viêm gan B và cái giải trị dự phòng có thể lên đến 98%. Nhưng mà các bạn sẽ để ý là thường mình sẽ thấy là thường sinh 15 giờ chiều ngày nay thì 15 giờ chiều ngày mai có thể tiêm, nhưng mà nếu mà sinh 1 giờ đêm ngày nay mà qua 1 giờ đêm ngày mai mà 1 giờ đêm ai sẽ có người ta ra tiêm. Như vậy cái khoảng thời gian nó có thể có 24 giờ đúng không? Cái này nó mới có thể gặp. Thì cái khoảng cái thời gian để cái tác dụng dự phòng của vaccine viêm gan B nó có hiệu quả thì theo nghiên cứu nó có thể trong vòng khoảng 24 đến 72 giờ, tức là 6-3 ngày á, tức là 6 thường. Nếu mà mọi người để ý thì bệnh nhân nằm đẻ thường là sau 3 ngày về, bệnh nhân mổ sau 5 ngày về, thì thường thì mong là khoảng 72 giờ là mình cũng có thể dùng đi, mình tìm trong cái khoảng đó. Mà nếu mà lỡ quá cái giai đoạn đó rồi thì cái đó mình phải hướng dẫn họ về trạm tiêm sâu 1 tháng. Thì lúc đó cái giá trị dự phòng cái bác sĩ nhân viên nó cũng còn cao nữa đó. Được chứ? Ngoài ra thì một số các người mẹ nếu không đi mà có hạ huyết áp dương tính thì cái này thường có tiêm thêm một cái immunoglobulin, cái miễn dịch nhé, thì cái này nó sẽ tiêm cùng lúc để tiêm vaccine viêm gan B luôn. Ví dụ tiêm vaccine viêm gan B dù ở đuôi bên phải thì cái immunoglobulin này cái này sẽ đi tiêm đuôi bên phải, thay vì mình chích một lần hai đuôi hoặc một lần hai lần một đuôi thì nó sẽ tránh cái viêm bên trái nó đâu. Cái này thì cái vaccine viêm gan B ra viện thì nhưng mà cái khả huyết thanh này là cái này tốn tiền 7-8 triệu lần. Mà cái này thì có bệnh viện trung ương trẻ được tiêm. Còn cái trường hiện tại thì cái dược hơi nhỏ có cái thuốc này nên cái trường lại bị hàng gì đó. Cái này còn mọi người có thể để ý, nếu ai đi cái trường ai đi trung ương thì mọi người có thể so sánh nó có gì khác nhau. Ở đây có ai đi hậu sản chưa? Chắc có chứ. Ai đi học sản trung ương này? Em phải trẻ sơ sinh ngay sau sinh á, tức là trong thời gian học sản thì ngoài một số các vaccine mình nói ở dưới bé con tiêm cái gì lao với trường có tiêm lao không? Ai đi được học sản trường có tiêm lao không? Em đi học sản đưa sau sản bình phong hoặc tiêm thì có viên trung ương mới có cái vaccine lao này mọi người. Nhưng mà cái vaccine lao này nó không phải miễn phí, cái đầu tiên để tiêm cũng khuyến cáo tiêm trong vòng 6 cm đến 24 giờ. Viên trung ương có nhưng viên trung ương có nhưng mà có tiêm vaccine lao. Đây là một số cái hai cái xa khác nhau giữa hai bệnh viện thôi, nên cái này mình nói cho mọi người biết. Ok, xong chưa? Rồi kết thúc. Rồi tất cả mọi người ngồi nhé. Đi đâu về được? Cho mình danh sách lớn. Vì hào đi không? Ngọc Bình. Lâu lâu để bị bàn chiếc ngựa. Đúng nha. Khánh Duy. Rương con Tư Duyên. Đinh Hải. Hồng Hà. Văn Nghĩa, Lê Hiếu. Quang Nghĩa, Châu Phương, Văn Sĩ, Sĩ, Phạm Văn Sĩ, Hiền Thanh, Đặng Hồng, Hoa Trang. Bảo Tin, Như Ý, Sĩ Hy Sinh, Sĩ Hy Sinh Lý Gia Bông, Lê Cuối, Sĩ Hy Sinh Lý Gia Bông, Bắt được bóng gà. Lát ta nà Cơ cho y tủng Xá lăng khôn Thi thao sàn Xá khôn y đáy Xá khôn y đáy Tô xá khôn y đáy hai bạn mang nhau đúng không? Hai bạn hay xã hội năm sao không? Bạn của ai đây? Vô nhân. Hai bạn đi. Hai bạn đi. Xã đi. Hai bạn đi đám cưới ở con nào? Có ai bị cấm? Không có lý do để trả là mọi người sẽ bị cộng đi. Được Thank you. đâu. Bác sĩ đang ở đây. Đi bộ đi mấy bà già. Tao đang buồn nuôi ra đêm mộng. Tại hàng đặt chỗ cho hôm qua hàng mở cái chỗ đó của hàng. Thank you. Trầm cảm và cây cánh dây. Trầm cảm chứ tôi không trầm cảm đâu. Giúp Giang cho mấy cái này. Nó nữa. Nó mặc đồ này. Xíu. phải có trả thế hết. Thank you. Thank you. tổ bên mọi tấm thai đấy. Bây giờ chúng ta hồi xưa cùng nhân tí Giang đạo nữa hả? Cậu Giang là vui nhé. Đợt bọn ấy kiểu đợt này là năm 1 trong 2 á. Đợt đó là đi quân sự á, là nó không thể dùng hết, nói chung là bọn phòng ban với hiền á. Thế đó. Tịnh Cương là kiểu rửa hai người đã nói chuyện được lắm.